cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Tịch, đừng nghịch, ta còn làm việc, dáng dấp ỡm ờ của Kỷ Dữ Đường càng làm Triệu Mộ Tịch dục dịch tâm tư. Cũng không để ý tới lời nói của nàng. Triệu Mộ Tịch đưa tay nâng mặt nàng, tiếp tục dính ngọt ngấy hôn hôn, bao nhiêu cũng không đủ. Kỷ Dữ Đường theo nàng, lại hôn một trận, mới đè lại vai nàng. Nghe lời, ngươi ngủ trước đi. Triệu Mộ Tịch vẫn chưa hết thèm thòm ôm lấy Kỷ Dữ Đường. Nàng lại đem Kỳ Tổng lừa chạy, nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Trước khi Triệu Mộ Tịch gặp gỡ Kỷ Dữ Đường, không hề biết một nữ nhân lại có sức hấp dẫn đối với mình như vậy. Ái tình vốn là mỹ hảo, mà giữa hai người phụ nữ, cái cảm giác này càng là nhẫn nhụi kéo dài. 10 giờ tối, còn chưa ngủ, Kỷ Dữ Đường sau khi tắm xong, thấy Triệu Mộ Tịch đang nâng cái di động nằm lì ở trên giường. Hai cái chân nhỏ thon dài gác lên rất cao, tập trung tinh thần nhìn cái gì đó. Triệu Mộ Tịch đang xem thư mời phỏng vấn của các công ty. Nàng cho rằng khó tìm được việc làm, vì lẽ đó khoảng thời gian này thả CV khắp bốn phía. Không nghĩ tới kết quả cũng không tệ lắm, cuối cùng thu được một đống lớn thư mời phỏng vấn. Mãi đến khi nhìn thấy một phần thư mời phỏng vấn trên email, Triệu Mộ Tịch nhìn chăm chú mắt đều cười cong, không nhịn được ở trên giường hoa chân múa tay. Kỷ Dữ Đường nhìn bộ dạng kia của nàng thấy cực kỳ đáng yêu. Trên mặt không khỏi treo lên nụ cười. Chấm, Triệu Mộ Tịch so với Kỷ Dữ Đường nhỏ hơn 5 tuổi. Muốn nói sự khác biệt, thật đúng là có chút chút. Rất nhiều lúc, Triệu Mộ Tịch cảm giác Kỷ Dữ Đường luôn yêu thích đối xử với nàng như một đứa nhỏ. Tỷ như Kỳ Tổng luôn yêu thích sờ đầu nàng, yêu thích phỏ mặt nàng, nói tóm lại chính là sủng. Triệu Mộ Tịch yêu thích cảm giác như vậy, ở trước mặt Kỳ Tổng, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn như con thỏ. Kỷ Dữ Đường vừa mới ngồi xuống ở bên giường, Triệu Mộ Tịch liền lật thân mình cười khanh khách ôm lấy nàng. Từ phía sau ôm eo của nàng, Kỷ Dữ Đường cười, thư thư phục phục để Triệu Mộ Tịch ôm. Nàng nguyên bản không phải là người nhiệt liệt với dính nị. Cho dù là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhưng Triệu Mộ Tịch yêu thích ôm nàng. Nàng liền tùy theo Triệu tiểu thư, tìm được việc làm, nhìn Triệu Mộ Tịch cười đến vui vẻ như vậy. Kỷ Dữ Đường hỏi, không có, tiến vào phỏng vấn, công ty nào, phỏng vấn liền kích động như thế. Kỷ Dữ Đường cười nàng, dư quang liếc nhìn di động đang ở trong tay nàng. Nhìn thấy logo của tập đoàn Thời Đại, có một chút kinh ngạc, người đầu quân vào Thời Đại. Triệu Mộ Tịch hơi di chuyển thân thể, sau đó đem đầu đặt ở trên vai Kỷ Dữ Đường, thích thú ngửi mùi thơm trên người nàng, thấm ruột thấm gan, vĩnh viễn sẽ không chán. Triệu Mộ Tịch nhất thời quên hết tất cả, nhìn chăm chú điện thoại di động xa xôi nói. Đúng vậy, nữ thần của ta cũng ở đó. Chấm, không khí đột nhiên yên tĩnh. Triệu Mộ Tịch đột nhiên nhớ tới hiện tại không thể so với trước đây. Ở trước mặt bạn gái nói đến, nữ thần, là chuyện cỡ nào nguy hiểm, đặc biệt Kỳ Tổng còn là một vải dấm lớn. Nữ thần, Kỷ Dữ Đường xoay người, vừa vặn đẩy Triệu Mộ Tịch ra. Quả nhiên Kỳ Tổng lập tức bắt được trọng điểm. Triệu Mộ Tịch run lên cái cơ linh, chính là một người bạn của ta, biệt hiệu gọi là nữ thần. Nói hưu nói vượn, Kỷ Dữ Đường tin nàng mới là lạ. Có điều, nếu như Triệu Mộ Tịch có thể tiến vào Thời Đại, đúng là một chuyện tốt. Kỷ Dữ Đường cười nặn nặn cái mũi tinh xảo của Triệu Mộ Tịch. Ngủ đi, từ đêm đó Triệu Mộ Tịch bị bắt đi. Kỷ Dữ Đường ôm nàng ngủ một đêm qua đi. Triệu Mộ Tịch liền giống như da trâu dán lên. Mỗi đêm đều muốn cùng nàng cùng nhau ngủ, còn muốn mặt dày mày dạn ôm lấy người ta. Kỷ Dữ Đường còn nhớ đêm đó, chính mình từ phòng tắm tắm xong đi ra, vừa vén chăn chuẩn bị lên giường, thì nhìn thấy Triệu Mộ Tịch đang ngủ say nằm ở bên trong. Hảo một chiêu tiền trảm hậu tấu, nàng còn chưa cho Triệu tiểu thư cái đặc quyền này, chỉ là nàng thấy Triệu Mộ Tịch đã ngủ say, liền không nói gì nữa. Nào biết chính mình vừa nằm xuống, Triệu Mộ Tịch liền nhắm mắt lại ôm sát vào nàng. Tiếp tục giả bộ ngủ, Kỷ Dữ Đường biết nàng dễ gặp ác mộng, hôm nàng ngủ thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Triệu Mộ Tịch bắt đầu chuẩn bị đi phỏng vấn ở Thời Đại. Thời Đại tuy là công ty thiết kế lâu năm, nhưng vẫn lấy đổi mới để ngồi chắc vị trí đứng đầu trong ngành. Có thể vào Thời Đại, chính là khẳng định lớn nhất đối với năng lực chuyên nghiệp của bản thân. Cho dù là một tiểu trợ lý thiết kế, nhưng vẫn là trăm người chọn một, Triệu Mộ Tịch có thể nhận được thông báo phỏng vấn của bọn họ. Trong lòng tự nhiên là vui vẻ đến nở hoa. Mộ Tịch, sáng sớm 7 giờ, lúc Kỷ Dữ Đường tỉnh lại, Triệu Mộ Tịch còn đang đem đầu dụi vào trong lồng ngực của mình. Ngủ say như heo, cánh tay ôm chính mình, một đêm cũng không buông lỏng, nên rời giường, Kỷ Tổng quá ôn nhu, căn bản không gọi được người này. Triệu Mộ Tịch yêu thích vạ giường, nghe được chỉ nhẹ rên một tiếng, thay đổi cái tư thế ôm Kỷ Dữ Đường, lại tiếp tục ngủ. Gia hỏa này, mau đứng lên, lúc này Triệu Mộ Tịch, thật sự như đứa bé. Kỷ Dữ Đường nhẹ giọng kêu nàng, dùng tay sửa tóc của nàng, xoa xoa gò má thanh tú, lại tha cho nàng ngủ thêm mấy phút. Đối với Triệu Mộ Tịch, Kỷ Dữ Đường lúc nào cũng nhân nhượng từng chút một. Dễ dàng, nhẹ dạ, lại qua 10 phút, Kỷ Dữ Đường đưa tay vào trong chăn gãi eo của Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch sợ nhột, mỗi sáng sớm chỉ cần cào nàng như vậy, nàng chuẩn sẽ không nhịn được mà cười. Còn giả bộ ngủ, nếu như ở bình thường, Triệu Mộ Tịch muốn vạ giường, Kỷ Dữ Đường sẽ cho nàng thêm mấy phút. Thế nhưng ngày hôm nay nàng còn có phỏng vấn, Kỷ Dữ Đường kéo cũng phải đem nàng kéo lên. Triệu Mộ Tịch bị cào đến nở nụ cười khanh khách, nàng ở trên giường đẩy lên thân thể, đến gần cho Kỷ Dữ Đường một cái hôn chào buổi sáng. Lười biếng nghịch ngợm thăm hỏi, sớm, Kỷ Tổng cười ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, mỗi ngày tỉnh lại, nhìn trên mặt nàng cười ra một cái lúm đồng tiền sâu sắc. So với vệt nắng đầu tiên buổi sớm còn muốn ấm áp mỹ hảo hơn. Thời gian phỏng vấn là 10 giờ sáng. Sáng sớm nếu không phải Kỷ Dữ Đường mạnh mẽ đem Triệu Mộ Tịch tỉnh lại, sợ là Triệu Tiểu Thư lại ngủ quên. Lại là ánh nắng tươi sáng, màu xanh biếc rạt rào. Triệu Mộ Tịch trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài phiêu phiêu, ăn mặc quần dài yêu nhã. Lúc chen vào thang máy, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. Triệu Mộ Tịch dùng dư quang liếc nhìn bốn phía mười mấy vị đối thủ cạnh tranh đang cầm CV. Quả nhiên, công việc không dễ tìm như trong tưởng tượng. Phỏng vấn ở lầu 7. Triệu Mộ Tịch theo đại quân đi phỏng vấn. Xếp hàng chờ đợi, hướng đi của Thời Đại chính là con đường quốc tế hóa. Văn phòng trang hoàng cũng lấy giản lược nhẹ nhàng làm điểm chính. Nhìn những vị office lady dẫm giày cao gót, trang dung tinh xảo, làm việc lôi lệ phong hành, trong lòng Triệu Mộ Tịch lại sinh ra mấy phần ước ao. Có thể vì công việc chính mình yêu thích dốc sức mà làm, là một chuyện rất hạnh phúc đi. Trước đây mục tiêu của Triệu Mộ Tịch chỉ có một, kiếm tiền, hiện tại có thể cân nhắc nhiều việc hơn nhiều. Kỷ Dữ Đường cũng nói với nàng, đi làm chuyện chính mình muốn làm. Quản tổng, đây là những người mới đến phỏng vấn. Triệu Mộ Tịch một chút liền nhận ra Quản Tiệp. Quản Tiệp là nữ thần được mọi người trong trường đại học công nhận. Không chỉ có lý luận thiết kế xuất sắc, tác phẩm thiết kế ở trong giới cũng được in vào sách giáo khoa. Triệu Mộ Tịch còn may mắn được dự tính qua mấy tiết khóa của nàng. Phải biết, giấc mộng ban đầu của nàng chính là muốn sống được như Quản Tiệp như vậy. Chỉ có điều hiện thực cùng lý tưởng có chút chênh lệch. Sau đó, nàng liền không gặp được Quản Tiệp nữa, chỉ nghe người khác nói nàng từ chức công việc ở trường học, đổi nghề đi tới Thời Đại. Lúc đi nhanh đến trước mặt Triệu Mộ Tịch, bước chân của Quản Tiệp dần chậm lại, nàng nhận ra mình sao? Triệu Mộ Tịch có chút bất ngờ, thời điểm đại học cũng chỉ hướng nàng hỏi qua vấn đề mấy lần thôi, nhiều học sinh như vậy, nàng sẽ nhớ mình sao? Coi như Quản Tiệp cũng nhận ra chính mình. Nhưng hiện tại ở đây nhiều người như vậy, Triệu Mộ Tịch cũng không tiện cùng nàng chào hỏi, vì lẽ đó chỉ hướng về nàng cười một cái. Quản Tiệp hiểu ý cũng quay về nàng cười cười, sau đó lại dẫm giày cao gót rời đi. Triệu Mộ Tịch biết nữ thần đi làm ở đây, chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm nay đến đây phỏng vấn liền có thể gặp gỡ nàng. Mãi cho đến 11 giờ, mới đến lượt Triệu Mộ Tịch. Phỏng vấn chia thành hai phân đoạn, một là tự giới thiệu mình, hai là kiểm tra năng lực. Tuy rằng Triệu Mộ Tịch không có đi làm công việc đường hoàng, nhưng bình thường tình cảnh to to nhỏ nhỏ gì cũng đã gặp qua, cho nên không sợ áp lực, năng lực tùy cơ ứng biến cũng nhanh, chỉ là ở phương diện kinh nghiệm làm việc thiếu chút, thế nhưng dựa vào bản thảo còn có thể kéo chút điểm cộng. Dù sao đây là kỳ tổng tự mình tán thưởng qua, kết quả phỏng vấn đại khái khoảng 3, 5 ngày sau mới có. Nếu như tiến vào phỏng vấn vòng 2, sẽ nhận được điện thoại thông báo. Phỏng vấn kết thúc, Triệu Mộ Tịch một người buồn chán, thẳng thắn hẹn Lâm Vi ra ngoài, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Từ khi chuyển tới ở cùng với Kỷ Dữ Đường, nàng đã lâu không có cùng Lâm Vi cùng nhau ăn cơm. Cũng không biết gần đây Lâm tiểu thư thế nào. Tiểu Mộ Tịch, Lâm Vi nắm lấy mặt nàng, ngươi còn nhớ tỷ tỷ à, nhắc tới cũng khôi hài. Triệu Mộ Tịch bị mang đi vẫn là Lâm Vi trong lúc vô tình phát hiện được. Ngày đó nàng qua nhà của Triệu Mộ Tịch, vừa mở cửa liền phát hiện trong nhà trống trơn, nàng còn tưởng rằng là bị trộm. Sau đó ở dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Lâm Vi, Triệu Mộ Tịch mới thừa nhận là nàng chuyển đến ở chung với Kỷ Dữ Đường. Lúc Lâm Vi nắm mặt của nàng, Triệu Mộ Tịch luôn cảm thấy sau lưng có một đạo ánh mắt sắc bén. Là Kỷ Dữ Đường luôn cho nàng cảm giác như vậy, biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa Kỷ Dữ Đường ăn một lần ghen, việc không phải chỉ ở ngoài miệng nói một chút liền thôi. Ở bề ngoài giống như đang nói đùa, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng biện pháp. Dằn vạt, ngươi, ở phương diện này Triệu Mộ Tịch không ít lần ăn thiệt thôi. Hai người đi tới quán cơm nhỏ trước đây thường xuyên ăn. Quán không lớn, phong vị rất tốt, gần đây Triệu Mộ Tịch cành, xuân, đầy mặt, Lâm Vi có thể thấy được nàng trải qua tháng ngày rất thoải mái. Mỗi ngày có một đại mỹ nữ bồi tiếp như vậy, có thể không thoải mái sao? Nhưng cùng Triệu Mộ Tịch ra ngoài ăn cơm, hiển nhiên là cái lựa chọn sai lầm. Một nửa thời gian ở trên bàn cơm, là nghe Triệu Mộ Tịch nàng tu ân ái nấu cháo điện thoại. Lâm Vi bĩu môi, chua xót nói, à, có đối tượng chính là không giống nhau. Triệu Mộ Tịch hướng nàng thè lưỡi, làm ngoáo ộp, ăn cơm chưa, vừa đến giờ nghỉ trưa. Kỷ Dữ Đường liền đứng trước cửa sổ sát đất cao tầng, gọi điện thoại cho Triệu Mộ Tịch, ngày hôm nay ở bên ngoài ăn. Còn ngươi, ta đã ăn qua, ngươi bớt ăn ở bên ngoài, về nhà để tôn tỷ làm cho ngươi. Những việc nhỏ vụn vặt này, từ trước đến giờ Kỷ Dữ Đường sẽ không quan tâm, nhưng sau khi cùng Triệu Mộ Tịch cùng một chỗ, nàng phát hiện mình trở nên càng ngày càng lải nhải. Ta là bảo mẫu của ngươi mà, để ta làm, buổi tối về sớm một chút, ta nấu canh cho ngươi uống. Lâm Vi ở một bên uống một hớp nước trái cây, sau đó khuếch đại học theo ngữ khí cùng dáng dấp của Triệu Mộ Tịch. Hừ nhẹ một câu, buổi tối về sớm một chút, ta nấu canh cho ngươi uống. Lâm Vi lại làm kẻ đáng ghét, Triệu Mộ Tịch cau mày cười, sau đó chen một chân ở dưới bàn ăn đá đá nàng. Làm cái khẩu hình miệng, tẻ nhạt, phỏng vấn cảm giác thế nào? Này, cảm giác hài lòng, Triệu Mộ Tịch nói, nàng cảm giác mình sẽ tiến vào vòng 2 nên không thành vấn đề đi. Kỷ Dữ Đường cười khẽ, ôn nhu nói, ngươi ăn cơm trước đi. Lâm Vi nghe Triệu Mộ Tịch nói, Kỷ Dữ Đường giúp nàng đưa Triệu Thải Nam ra nước ngoài cai đánh bài. Lúc này tâm trạng đối với nữ nhân này mới đổi mới một chút. Kỳ thực hai người cùng một chỗ có thích hợp hay không chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất. Kỷ Dữ Đường có thể đến giúp Triệu Mộ Tịch, tóm lại là tốt, bằng không, người mẹ xui xẻo kia của nàng cũng không biết phải xử lý như thế nào. Triệu Mộ Tịch phỏng vấn rất thuận lợi, tất cả đều ở trong dự liệu của nàng, thì vòng 2 cũng thông qua, điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, cuối cùng dĩ nhiên lúc bắt được offer của thời đại. Nàng rất giật mình, chuyện đầu tiên nàng làm chính là gọi điện thoại cho Kỷ Dữ Đường. Tranh công, Kỷ Dữ Đường nghe được cũng rất hài lòng, còn trêu ghẹo nàng, làm việc cho giỏi, sau này chờ ngươi dưỡng ta. Chấm, ta muốn thưởng, muốn cái gì? Hôn nhẹ ôm một cái nha nha nha. Quỷ ấu trĩ, ngày đầu tiên chính thức đi làm, Triệu Mộ Tịch vẫn ngủ say như heo. Đồng hồ báo thức một chút cũng không có tác dụng đối với Triệu Mộ Tịch. Cũng may có Kỷ Tổng cung cấp dịch vụ làm đồng hồ báo thức kiêm nhân viên đánh thức. Triệu Mộ Tịch mới không có mỗi ngày ngủ thẳng đến mặt trời lên cao. Trước đây Triệu Mộ Tịch đã quen, không tổ chức, đột nhiên quy củ 9 giờ đi 5 giờ về. Nhất thời còn chưa thích ứng được, cao ốc của thời đại cùng HK vừa vặn ở cùng một khu vực. Vậy thì mang ý nghĩa gì? Triệu Mộ Tịch mỗi ngày đi làm đều có thể ngồi xe của bạn gái. Nhưng tan tầm thì không nhất định, Kỷ Tổng là người bận bịu, không có quy luật như vậy. 9 giờ, Triệu Mộ Tịch đúng giờ đến công ty làm thủ tục nhận chức. Những trình tự rườm rà này thực sự là làm cho nàng đau đầu. Chỉ có học quy định cùng chế độ của công ty thôi. Đã bỏ ra thời gian từ vừa giữa trưa mãi cho đến buổi chiều mới được sắp xếp đến vị trí làm việc. Triệu Mộ Tịch, quản lão sư, Triệu Mộ Tịch chỉ biết mình nhận được lời mời là chức phụ tá. Cũng không biết là làm phụ tá cho ai. Sau khi nhìn thấy quản tiệp mới triệt để rõ ràng, chuyện này cũng quá khéo đi. Ngày đó ở công ty gặp gỡ nàng, quản tiệp chỉ cảm thấy nàng khá quen. Sau đó Triệu Mộ Tịch hướng nàng nở nụ cười. Nàng liền nhớ được, lúc trước ở đại học làm lão sư, quả thật có một nữ học sinh như vậy. Chỉ là mấy năm trôi qua, Triệu Mộ Tịch trở nên thành thục hơn không ít. Không nghĩ tới thật là ngươi. Đúng rồi, Triệu Mộ Tịch cười, kỳ thực cũng không biết nói cái gì. Chỉ nói chút lời khách sáo hàn huyên. Lão sư, đã lâu không gặp, quản tiệp bộ dạng vẫn không có thay đổi. Cười nói, ở công ty cũng đừng gọi ta là lão sư. Ừ, quản tổng, mặc kệ như thế nào. Gặp được quản tiệp, Triệu Mộ Tịch rất kinh hỉ cũng thật vui vẻ. Chỉ ít đi theo nàng có thể học được không ít đồ vật. Quản tiệp là người rất tốt để ở chung. Hơn nữa chính mình đã từng là học sinh của nàng. Về công tác nàng càng chăm sóc chính mình hơn. Nửa tháng trôi qua, Triệu Mộ Tịch cũng dần dần quen thuộc với sinh hoạt 9 giờ đi 5 giờ về. Kỷ Dữ Đường hỏi nàng làm việc hài lòng không? Nàng nói rất vui vẻ, nhưng không có nói nàng đang làm phụ tá cho. Nữ thần, cảm giác nếu Kỷ Tổng biết, chính mình lại không có ngày sống dễ chịu. Buổi tối chỉ cần Kỷ Dữ Đường quay về dùng cơm, Triệu Mộ Tịch đều chủ động nấu canh, cũng không cho Tôn Tỷ làm. Nàng thích nhìn Kỷ Dữ Đường ăn món ăn mình làm. Ngày kia ta phải đi công tác, ngươi để Tôn Tỷ lại đây làm cơm đi. Triệu Mộ Tịch một mặt nói, một mặt gắp thịt bỏ vào trong bát cho Kỷ Dữ Đường. Mới đi làm không bao lâu liền phải đi công tác. Ở Hát Thị, liền đi 2 ngày, quản tiệp phải đi công tác. Nàng làm trợ lý, đương nhiên phải theo. Kỷ Dữ Đường hỏi một câu mấy người cùng đi, nam hay là nữ? Nghe Triệu Mộ Tịch nói là 3 người, đều là nữ nhân, Kỷ Dữ Đường cũng yên lòng chút, sau đó không hỏi thêm gì nữa. Nhớ tới một chuyện, Kỷ Dữ Đường lại nói, ngày mai tan tầm ta đi đón ngươi, buổi tối chúng ta cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm, cùng mấy cái bằng hữu. Bằng hữu, nghe được có bằng hữu, Triệu Mộ Tịch có chút thất vọng, còn tưởng rằng là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho 2 người. Dù sao lập tức liền phải đi công tác, trong lòng không nỡ từ chối nàng, đều là bằng hữu quen biết, không thích bồi ta đi à. Kỷ Dữ Đường nghĩ, nếu như nàng thật sự muốn ở trong vòng thiết kế hảo hảo làm tiếp, vậy mở rộng giao thiệp cho nàng cũng tốt. Tình nguyện tình nguyện, Triệu Mộ Tịch thoải mái đáp ứng, nàng cũng không ngại những buổi giao tiếp như vậy, chủ yếu vẫn là sợ Kỷ Dữ Đường uống nhiều rượu. Triệu Mộ Tịch cắn cắn đôi đũa trong tay, lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Lấy thân phận gì? Triệu Mộ Tịch chỉ là muốn hỏi một chút, không hề có ý tứ gì khác. Dù sao lần trước lúc Kỷ Dữ Đường giới thiệu với Nhan Âm, có chút quá đột ngột, nhưng lần đó, nàng là nửa đùa nửa thật mà giới thiệu đi. Bạn gái hay là bằng hữu, đều tùy ngươi. Kỷ Dữ Đường đem quyền lựa chọn giao cho Triệu Mộ Tịch. bằng hữu đi. Độ chấp nhận của xã hội này đối với hai người phụ nữ cùng một chỗ còn chưa cao đến như vậy. Cảm tình giữa các nàng chính mình rõ ràng là tốt rồi. Cũng không muốn làm điệu cao làm gì. Những năm này, Triệu Mộ Tịch đã sớm căm ghét những lời nói châm chọc ở sau lưng. Vừa nói như vậy, Triệu Mộ Tịch lại sợ Kỳ Giữ Đường không cao hứng. Cái kia bạn gái, Kỳ Giữ Đường biết tâm tư của nàng, không làm khó dễ nàng. Cười nói, thuận theo tự nhiên, ngày thứ hai, 5 giờ chiều, Triệu Mộ Tịch đúng giờ tan tầm. Nhưng Kỳ Tổng vẫn còn bận bịu làm việc. HK cách tòa offices của nàng, chỉ có 5 phút đồng hồ đi bộ mà thôi. Cho nên Triệu Mộ Tịch không chờ Kỳ Giữ Đường lại đây. Mà trực tiếp đi văn phòng của nàng tìm nàng, cho Kỳ Tổng một niềm vui bất ngờ. Triệu Mộ Tịch khóa túi tiến vào cao ốc HK, cùng mấy tháng trước cũng như thế, nàng lại bị mỹ nữ trước quầy tiếp tân ngăn lại. Nghĩ tới, muốn gặp Kỳ Tổng cũng phải hẹn trước. Tiểu thư, ngài không có hẹn trước, thật xấu hổ à, người báo tên ta. Kỳ Tổng liền biết, cái miệng của Triệu Mộ Tịch quấn lên người khác cũng là rất đáng ghét. Dù sao hiện tại nàng cũng đang nhàn rỗi, cùng tiếp tân nói đến thiên hoa loạn trụy, thật giống như ngày hôm nay nàng không nhìn thấy Kỳ Tổng. HK liền phải tổn thất một chuyện làm ăn trị giá mấy chục triệu vậy. Chuyện xuyên nhanh, thiên hoa loạn trụy, ba hoa trích chòe, mỹ nữ tiếp tân vội nói. Vậy cũng tốt, xin hỏi tên họ của ngài. Triệu Mộ Tịch nhớ tới lúc trước nàng muốn xem Kỳ Giữ Đường đặt ghi chú của nàng là gì. Không ngọt ngào buồn nôn thì thôi. Cự nhiên là, nấu canh, Kỳ Giữ Đường đoạt lấy điện thoại di động của nàng xem. Lại là, canh cá, ở phương diện này, hai người lại có một loại hiểu ngầm mật ngọt. Ta họ Bao, gọi Bao Thang, ngươi hãy nói với Kỳ Tổng, nấu canh tới tìm nàng. Triệu Mộ Tịch nói đến đàng hoàng trịnh trọng, làm mỹ nữ tiếp tân bị dọa đến sững sờ. Nấu canh, hảo, ngài chờ, nhiều lần chắc chờ, điện thoại cuối cùng cũng chuyển được đến tay Kỳ Tổng. Kỳ Giữ Đường nghe thư ký lý đàng hoàng trịnh trọng báo cáo. Kỳ Tổng, có cái Bao Thăng Bao tiểu thư tìm ngài. Kỳ Giữ Đường suýt chút nữa cười ra tiếng. Ngoại trừ Triệu Mộ Tịch còn có ai sẽ ấu trĩ như vậy? Phải nói, ngoại trừ Triệu Mộ Tịch, không ai dám đối với Kỳ Tổng vui đùa kiểu này. Kỳ Giữ Đường trên mặt mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh. Cho nàng vào đi, từ lần này bắt đầu, trừ người nhà họ Kỳ ra, Triệu Mộ Tịch trở thành người có thể tự do ra vào HK. Chưa đến mấy phút sau, có người gõ cửa, Kỳ Giữ Đường biết chắc là Triệu tiểu thư tới. Vào đi, Triệu Mộ Tịch đẩy cửa ra đi vào. Kỳ Tổng còn đang chăm chỉ làm việc đây. Nàng rón rén đi tới gần Kỳ Giữ Đường. Kỳ Giữ Đường nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, trong miệng nói, ta còn vội vàng đây, đừng cho ta thêm phiền. Ta nhớ ngươi à. Triệu Mộ Tịch dựa vào một bên bàn làm việc của nàng. Thấy Kỳ Giữ Đường không đủ nhiệt tình, Triệu Mộ Tịch cúi đầu mặt dày nói rằng, ngày mai ta liền phải đi công tác, ngươi còn không xem ta thêm vài lần. Kỳ Giữ Đường đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi qua bên kia ngồi trước đi, muốn uống gì thì nói với thư ký lý. Này, Triệu Mộ Tịch nắm lấy tay nàng, khom người ở trên môi nàng hôn một cái. Mặc dù biết Kỳ Giữ Đường vẫn sẽ theo ý nàng, nhưng cũng không muốn quấy nhiễu đến nàng làm việc. Ngươi bận bịu, ta chờ ngươi. Lúc này, Kỳ Giữ Lộ cũng chạy tới HK. Từ sinh nhật lần trước của Kỳ Giữ Đường, Kỳ Giữ Lộ đã muốn đòi một lời giải thích từ tỷ nàng. Bạn gái đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nói thật, Kỳ Giữ Lộ không quá tin tưởng chuyện Kỳ Giữ Đường có bạn gái. Ở trong lòng Kỳ Nhị tiểu thư, tỷ nàng là một vũ trụ đệ nhất thằng, nhất định là lấy bạn gái làm danh nghĩa để từ chối Nhan Âm. Kỳ Giữ Đường lấy cái gì để từ chối Nhan Âm mà không được? Một mực lại muốn dùng cái này. Nhan Âm xuất ngoại tiến tu, còn nói trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Kỳ Giữ Lộ cảm giác quan hệ của mình cùng Nhan Âm một hồi liền phai nhạt. Nhan Âm sẽ không phải là đang giận mình đi. Dù sao nàng vẫn luôn nói với Nhan Âm, tỷ nàng không thích nữ nhân. Nhan Âm cũng tin, vào lúc này Kỳ Dữ Đường đột nhiên bốc lên một người bạn gái. Đối với Nhan Âm mà nói quả thực là đả kích gấp đôi. Bất luận như thế nào, Kỳ Dữ Lộ cũng phải hướng Kỳ Dữ Đường đòi một lời giải thích. Chính nàng cũng không thể vô duyên vô cớ nhận lấy một hồi oan ức. Kỳ Dữ Lộ vừa mới chuẩn bị vọt vào văn phòng của Kỳ Dữ Đường. Liền nhìn thấy tỷ nàng cùng một nữ nhân vai sóng vai đi ra. Kỳ Dữ Lộ cùng Triệu Mộ Tịch đều quen biết Lâm Vi. Nhưng hai người bọn họ lại không quen biết nhau, cũng chưa từng gặp mặt nhau. Bạn gái trong miệng Kỳ Dữ Đường chính là nàng. Kỳ Dữ Lộ núp trong bóng tối quan sát một lúc, giữa các nàng giống như cũng không có chỗ nào đặc biệt thân mật. Cũng không biết là bị cái gì sai khiến Kỳ Dữ Lộ tiếp tục theo dõi các nàng. Khả năng là đối với xu hướng tình dục của Kỳ Dữ Đường có hiếu kỳ đi. Chấm, Kỳ Dữ Lộ vẫn theo các nàng xuống dưới nhà để xe dưới hầm. Vừa xuống đến hầm để xe, Triệu Mộ Tịch liền nắm lấy tay Kỳ Dữ Đường, cùng nàng mười ngón tương khẩu. Kỳ Dữ Lộ kinh ngạc, quả nhiên vừa đến nơi không có ai liền bắt đầu thân mật. Còn mười ngón liên kết, vừa nói vừa cười, Kỳ Dữ Lộ trong lòng bắt đầu không chắc chắn. Lẽ nào tỷ nàng nói chính là sự thật? Lúc này nàng liền gọi điện thoại cho Kỳ Dữ Đường, nhỏ giọng nói, tỷ, đêm nay ta muốn mời ngài ăn cơm, đêm nay ước hẹn, lần sau đi, tỷ nàng từ chối trước sau như một vẫn thẳng thắn như vậy. Kỳ Dữ Lộ tâm đều nát, chẳng trách hẹn như thế nào cũng không nể mặt mũi, nguyên lai tỷ nàng là trộm nuôi một nữ nhân. Một phút sau, hai người cùng tiến lên xe. Kỳ Dữ Lộ nhìn tỷ nàng cùng Triệu Mộ Tịch ở trong xe liếc mắt đưa tình. Sau đó bắt đầu hôn môi. Kỳ Dữ Lộ đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có cái gì đổ nát. Kỳ Dữ Lộ hoàn toàn há hốc mồm. Tỷ nàng đang cùng một nữ nhân hôn đến khó phân thắng bại. Kia vẫn là tỷ tỷ đàng hoàng trịnh trọng của nàng sao? Nàng vẫn cho rằng tỷ nàng là thuộc về loại hình lãnh cảm, nhưng hôm nay nhìn thấy. Thời điểm 7 giờ tối, Lâm Vi nhận được một cú điện thoại, ghi chú là, tiểu kim chủ, vừa nhìn liền biết là người ngốc nhiều tiền Kỳ nhị tiểu thư đưa chuyện làm ăn đến cho mình. Trong nháy mắt tâm tình của Lâm Vi như ánh mặt trời lên. Điện thoại tiếp được rất là nhiệt tình, quả nhiên, Kỳ nhị tiểu thư vừa mở miệng chính là cho nàng đơn hàng. Cụ thể thù lao gặp mặt lại nói, 8 giờ, quán ba, Vi tỷ. Vẫn là để cho tỷ ta chia tay. Chỉ cần thành công ta cho ngươi 20 vạn. Kỳ Dữ Lộ nâng điện thoại di động, đưa bức ảnh cho Lâm Vi xem. Mặt trên là hình ảnh Kỳ Dữ Đường cùng Triệu Mộ Tịch tay trong tay đi trong nhà để xe dưới hầm. Nhìn thấy Triệu Mộ Tịch cùng Kỳ Dữ Đường, Lâm Vi suýt chút nữa nâng cốc phun ra ngoài. Ngươi liền không chịu để yên cho tỷ ngươi. Đúng không? Nữ nhân này đem ta tỷ uốn cong rồi. Vừa nhìn dáng dấp của nàng liền biết chính là đồ ham tiền. Ta không thể để nàng ta phá hủy hạnh phúc của tỷ ta. Lần trước Kỳ Dữ Lộ muốn nàng chia rẽ Kỳ Dữ Đường cùng Hạ Tề. Cũng là nói như vậy. Không thể phá hủy hạnh phúc của tỷ nàng. Này thật đúng là người ngốc nhiều tiền em gái ngoan quốc dân. Ngươi đến cùng có giúp ta hay không a? 20 vạn. Nếu như thành ta lại thêm. Kỳ Dữ Lộ nói mạch lạc rõ ràng, nàng chỉ vào Triệu Mộ Tịch ở trong hình, "A, phương pháp ta đều đã nghĩ kỹ cho ngươi, ngươi liền đóng giả nữ nhà giàu, đi câu dẫn nữ nhân này, để tỷ ta thấy rõ bộ mặt của nàng." Lúc này Lâm Vi không nhịn được, một ngụm rượu giống như vòi sen, toàn bộ phun ở trên mặt Kỳ Dữ Lộ, mấy chương sau cũng dài như vậy QAQ cảm thấy đau não. Cách chương